Chương 97, bên hồ thả câu lão giả, cầu đề cử. Nhìn đến nhiệm vụ này, Trần Mạch lông mày nhíu lại, chỉ là câu cá liền có 10.000 kim tệ, con cá này vẫn là rất đáng tiền. Về sau hắn xác nhận nhiệm vụ này, ngay sau đó Trần Mạch tìm kiếm lấy tại Long Lân Hồ bên cạnh có thể thuận lý hệ nờ hoàn thành những nhiệm vụ khác. Tìm kiếm ngạc xương, Long Lân Hồ bên cạnh cực kỳ nguy hiểm, bởi vì có vô số cường hãn phi giáp long ngạc tồn tại, hiện nay cần 5 khối phi giáp long ngạc cái đuôi vị trí cứng rắn ngạc xương, nhiệm vụ kỳ hạn 3 ngày, nhiệm vụ khen thưởng 5.000 kim tệ. Nhiệm vụ này Trần Mạch cũng xác nhận, mặc dù không có ban thưởng gì, thì 5.000 khối tiền, nhưng nói cho Trần Mạch, cái kia Long Lân Hồ bên cạnh là có quái vật, đồng thời cũng rõ ràng cho thấy, ngày này gần kiếm tiền vẫn là rất dễ dàng. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nếu có thể gặp phải kiếm tiền nhiệm vụ. Xác nhận cái này hai nhiệm vụ về sau, Trần Mạch liền dẫn một đường lên ăn không ngừng thủy thủy cùng Tiểu Duyên đi tiệm tạp hóa mua cần câu loại hình, mua một trường thánh giao đế quốc chung quanh đầy 300 dặm tương đối kỹ càng địa đồ. Sau đó bọn họ liền ra Lâm Phong Thành. Địa đồ biểu hiện, Long Lân Hồ tại Lâm Phong Thành phía đông nam đại khái 10 km chỗ, cũng không xa, nhưng không phải đi một tòa khắc thành con đường, đi một tòa khắc thành là hướng phương hướng chính đông đi, đông nam phương hướng là hướng yêu thú lĩnh vực bên kia, cũng chính là đại khái hướng vạn yêu đại xâm lâm phương hướng, nguy hiểm là khẳng định, nhưng tương đối mà nói cũng không có quá lớn nguy hiểm. Thủy Thủy, ngươi chừng nào thì có thể biến lớn? Trần Mạch vừa đi một bên hỏi một chút Thủy Thủy. Tuy nhiên rất không có ý tứ, nhưng là Trần Mạch phát giác chính mình thật thiếu khuyết tọa kỵ, Thủy Thủy cũng là tọa kỵ của hắn, có thể Thủy Thủy hiện tại biến hóa bản thể chỉ là như vậy một cái nho nhỏ tiểu manh hổ, là ngồi cưới không được. Nô không biết đâu, Thủy Thủy hiện tại lực lượng không có, không thể biến lớn. Thủy Thủy lôi kéo Tiểu Duyên tay nhỏ chống chống miệng nhỏ nói ra. Trần Mạch hỏi Thủy Thủy ý tứ nhưng thật ra là muốn cưới nàng, tối thiểu loại này 10 km đi đường lộ trình sẽ rất nhanh kết thúc, cũng sẽ không lãng phí thời gian. Cho nên cũng không tiện á, dù sao người ta xinh đẹp như vậy tiểu nha đầu, ngươi muốn cưới người ta đoán chừng muốn thăng cấp. Trần Mạch hơi hơi trầm ngâm, dù sao Thủy Thủy hiện tại mới cấp không. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới Long Lân Hồ chỗ khu vực, nơi này là dãy núi, mà Long Lân Hồ là bị dãy núi chỗ vần quanh. Trên đường gặp một số đẳng cấp thấp tiểu quái vật, những quái vật này đa số nhìn thấy bọn họ là chạy đi, bay qua một ngọn núi, ở trên cao nhìn xuống liền thấy được cái kia Long Lân Hồ xanh biếc nước, rất lớn một mảnh hồ. Từ phía trên liền thấy được chung quanh có thật nhiều quái vật ở bên hồ phơi nắng, đến mức cấp bậc là bao nhiêu dò xét tra không được, nhưng nơi này hẳn là Trần Mạch ra thôn về sau cái thứ nhất cày quái địa điểm. Đại ca ca, có người. Thủy Thủy chỉ phía dưới một vị trí thanh tú động lòng người mà nói, Trần Mạch nhìn chăm chú nhìn sang, thật nhìn đến một người thảnh thơi tại bên bờ nơi nào đó câu lấy cá, bọn họ xem như thượng đế thị giáp đi, toàn bộ hồ đại khái là hình bầu dục, bên bờ tất cả khu vực đều có quái vật nằm sấp. Nhưng duy chỉ có hắn ngồi đấy cái chỗ kia chung quanh một khu vực là trống trải, không có bất kỳ cái gì quái vật. Đi. Trần Mạch mang theo các nàng đi tới bên bờ, đi đến người kia sau lưng. Đó là một vị lão giả, tóc cũng hoa râm, mặc lấy là cực kỳ phổ thông bách tính phục trang, nhưng ngồi ở chỗ đó lại cảm giác rất lạnh nhạt, mà lại ngồi thẳng tắp cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác, nói không ra cảm giác. Tiểu Duyên, ngươi liền ngồi vào lão giả kia ra bên cạnh câu cá, ta mang theo Thủy Thủy đi cày quái. Nhớ kỹ, không thể đụng vào lao ra kia ra. Trần Mạch vuốt vuốt Tiểu Duyên mái tóc no y người ta nói không chừng không mấy năm có thể sống, lại bị Tiểu Duyên chạm thử ưm ân. Tiểu Duyên nhất định giúp đại ca ca rớt xuống tốt nhiều ăn ngon lòng lần cá. Sau đó Tiểu Duyên nhỏ nhắn xinh xắn thân thể một tay mang theo cá thùng, một tay cầm so với nàng đều kỷ trà cao lần cần câu. Dắt lấy thì ngồi ở lão giả kia bên người, còn quay đầu chớp chớp mắt to nhìn thoáng qua lão giả. Lao ra ra tốt, ta gọi Tiểu Duyên. Tiểu Duyên cười ngọt ngào một chút. Đặc biệt lễ phép mãi thanh mại khí hô một tiếng. Lão giả mở to mắt nhìn về phía Tiểu Duyên, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua Trần Mạch cùng Thủy Thủy. Tiền bối, muội muội ta ở chỗ này câu cá, sẽ không ảnh hưởng đến tiền bối. Trần Mạch nói một câu. Ừm. Lão giả gật gật đầu, sau đó liền tiếp theo câu cá, Trần Mạch sau đó dẫn Thủy Thủy đi đến nơi xa có quái vật địa phương. Phi giáp long ngạc, phẩm cấp, bạch ngân, đẳng cấp, 15, điểm sinh mệnh, 3.000, một loại sống lương cư quái vật. Trong nháy mắt bạo phát tốc độ cực nhanh, nắm giữ cực cao phòng ngự năng lực, phần lưng như là thiết giáp rô nở dê như, tính cách hung ác, gặp phải con mồi liền đem cắn xé thành tùy tiện, ở trong nước chiến lực càng sâu. Kỹ năng, tử vong lăn lộn, lấy tốc độ cực nhanh phóng tới một tên mục tiêu, tùy theo cắn cái kia mục tiêu tiến hành tử vong lăn lộn, mỗi lần lăn lộn đồng đều tạo thành thương tổn, cho đến đem mục tiêu cắn chết. Có thể tránh thoát. Thời gian của đồ, 10 giây. Thần ngạc vẫy đuôi, đột nhiên vung đánh hắn mạnh mẽ nhất phần đuôi. Quét ngang mục tiêu, tạo thành cực lớn thương tổn cùng đánh bay hiệu quả. Thời gian quật đồ, 10 giây. Nhược điểm, hàm dưới, hỏa thuộc tính cái này thiên lâm đại lục quái vật phổ biến so với tân thủ thôn mạnh hơn rất nhiều. Trần Mạch nhìn đến phi giáp long ngạc thuộc tính sau liền minh bạch điểm này, tại tân thủ thôn, 12-13 cấp bạch ngân bột mới bất quá 2.500 huyết hai bên, mà ở trong đó cấp 15 phổ thông bạch ngân quái vật liền có 3.000 huyết nhưng đối với Trần Mạch tới nói, mặc kệ là HP cao vẫn là phòng ngự cao, đều không dùng thủy thủy, tự do chiến đấu, chú ý an toàn, tùy thời nghe ta chỉ huy. Trần Mạch nói xong, hai ách chi liên hóa thành thai ách chi kiếm liền xông tới cái này phi giáp long ngạc kỹ năng Trần Mạch cũng không muốn ăn cắp, chẳng lẽ muốn hắn học xuất sinh này cắn nó xoay tròn bất quá Trần Mạch cũng phát hiện mình có một chút thế yếu, đó chính là không có một cái nào làm lạnh ngắn, thương tổn cao, phạm vi lớn cải quái kỹ năng hắn rất cần, bất quá thủy thủy giống như đền bù hắn điểm này. Mừng thủy thủy một chút cái đầu nhỏ, tùy theo sát Trần Mạch sau lưng. Tuy nhiên thủy thủy cấp không, thậm chí phẩm cấp đều không cao, nhưng nàng năng lực thực chiến hoàn toàn như trước đây, mà lại bản thân nàng cấp không thuộc tính thì so sánh khoa trương, mười mấy cấp bạch ngân quái vật nàng cũng không sợ làm Trần Mạch vọt tới khoảng cách nhất định về sau. Phụ cận 5 cái phi giáp long ngạc mở to mắt, lộ ra phong mang, tốc độ tăng vọt, đón lấy Trần Mạch. Cái thứ nhất xông tới phi giáp long ngạc lại còn mang thả người nhảy lên, sau đó liền bị Trần Mạch một kiếm thượng tiêu. Chọn đến giữa không trung. 5020 làm nó rơi xuống sau liền thành một cỗ thi thể, nhuộm đỏ bãi cát. Thương tổn không có nhìn lầm, 5020 lấy 1255 lực công kích, không nhìn phòng ngự, tu la 100% bạo kích, sau đó vừa tốt cái này phi giáp long ngạc vọt đi lên, nhược điểm hàm dưới bị Trần Mạch thượng thiêu chọn chúng, thương tổn lần nữa gấp bội, chính là thương hại kia giá trị trực tiếp miểu sát 2510 tùy theo là Trần Mạch một trận giết hại. Mà một bên khác thủy thủy không cùng phía trên Trần Mạch, mà chính là lựa chọn chính mình đi đơn đấu còn lại một đám phi giáp long ngạc, mà nàng. Chiến đấu cũng là đẹp như họa.